Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 62, bản cập nhật mới. Góc truyện audio.com. Ở công viên rộng lớn nào đó. Loading, 1, 55, 100. Cập nhật hoàn thành, thông tin cập nhật mới. Gia tăng lượng người chơi thành 10 người mỗi khu vực. Tổng cộng 100 người chơi. Chế độ thế giới công thành chiến. Từ giờ căn cứ sẽ mở khóa vào cấp độ 10 của người chơi. Mở ra bản đồ dị giới. Người chơi chỉ được phép xây dựng căn cứ ở trong bản đồ dị giới. Cập nhật clan chức năng. Đổi mới shop chung. Mở khóa diễn đàn dành cho các người chơi để buôn bán. Thảo luận, v.v. Mở khóa đấu trường xếp hạng. Đấu trường công bằng và đấu trường sinh tồn. Một bảng thông báo lớn hiện ra trước mặt Đạt. Đưa những thông tin của những bảng cập nhật mới vào. Mà Đạt thì thấy được thông tin thông báo lập tức ngừng lại việc huấn luyện cực hạn và chăm chú nhìn những bản cập nhật mới mẻ này. Cái này mới à nha? Đạt mở ra bảng menu và mở giao diện căn cứ, thì thấy dưới góc trái màn hình còn có một cái giao diện hình bản đồ nhỏ. Theo cách gọi chính là bản đồ dị giới. Đạt nhấn vào giao diện bản đồ đó. Một đám mây màu trắng lập tức che phủ giao diện rồi chuyển tới một cái lạ lẫm khu vực lạ. Ở đó, có một cái tòa thành bằng đá rất nhỏ, và ở giữa là một cái lều vải cùng 5 con người khôi ngô ở trần mặc đồ gia thú. Chúc mừng, người chơi, Decay được chọn làm hoàng đế khu vực châu Á. Người chơi được quyền lợi phong tước và được gia tăng những hiệu ứng theo. Gồm tài nguyên, nghiên cứu và quân sự, đồng thời có thể chiêu mộ được những anh hùng trong dị giới. Đi kèm với hoàng đế phong hào. Người chơi sẽ bị khiêu chiến lần lượt từ người chơi để tranh quyền đoạt lợi. Nhưng đi kèm lại, người chơi có quyền truy nã một thành nào đó thành phản quốc và để những người chơi khác tiến công sau khi tranh quyền kết thúc. Ở chế độ này, ký chủ có thể tự mình xuất chinh hoặc để những anh hùng trong căn cứ xuất chinh. Chúc may mắn, hệ thống hiện ra một bảng thông báo. Theo lý thuyết thì đây là việc tốt, hậu quả là gây thù hằn khá nhiều. Vì chức vị hoàng đế, giúp Đạt giải quyết được nhiều việc như cướp đoạt lãnh thổ. V.V. Nhưng được quậy phá như thế này mới gọi là thú vui. Hầu hết, các người chơi sẽ có thành trì giống như Đạt là vừa có căn cứ. Vừa có cổng không gian để ra khu vực thế giới này. Tuy nhiên không giống như Đạt căn cứ chứa cả một tinh hệ. Thì bọn họ chỉ có một mảnh khu vực vừa đủ để tổ kiến lại thành trì ngay sau khi bị đục nát thôi. Nên họ, buộc ban đầu phải phát triển ở đây, để mà tìm kiếm nguồn dồi dào bất tận nguồn tài nguyên. Đạt nghiêm túc điều khiển giao diện, đem 5 tên người tiền sử đi thu thập đá và gỗ. Rồi chuyển 10 người Warcraft Footmen sang thành trì đá này. Những bộ binh này xuất hiện. Bằng một cách nghiêm ngẩn của một người lính tinh nhuệ, so sánh là bộ binh mặc bóng loáng hoa lệ áo giáp tựa như một nhóm quý tộc còn đám người tiền sử thì tựa như một đám nô lệ vậy. Khu vực xung quanh là một mảnh sương mù màu trắng bất tận. Cho nên Đạt dùng 10 đơn vị này chia ra khắp nơi để dò đường vừa giết một vài con thú để mang về thịt. Chủ nhân ngài làm gì vậy? Ác thấy Đạt tập trung điều khiển gì đó. Cô ấy không hiểu hỏi, có cập nhật về phiên bản căn cứ mới, Đạt mở khóa quyền hạn và chuyển màn hình cho Ác xem. Căn cứ mới, tựa như một bộ lạc mới đúng chứ? Ác nhìn vào màn hình thì chỉ thấy 5 tên người tiền sử đang chăm chỉ làm việc nhíu mày hỏi. Đúng vậy, nó bắt đầu từ con số 0, từ thời kỳ đồ đá bắt đầu, đồng thời anh cũng có thể mang quân mình từ căn cứ tới. Đạt giải thích một chút rồi nhìn Ác nói. Mà tiếp theo, ta hy vọng em sẽ chỉ huy bọn họ. Em tuân lệnh, Ác nghiêm chào, hết sức cảm động cười nói. Cùng đi một chuyến căn cứ mới nào. Khu này rộng nên anh có thể tùy ý huấn luyện. Đạt nhấn vào dòng chữ dịch chuyển tới. Mên không luyện tập ở căn cứ lúc ban đầu. Vì đang vừa đi vừa tìm kiếm bảo dương ẩn. Và trong công viên rộng, trước mặt đông đảo NPC cư dân. Đạt và Ác công khai biến mất, thế nhưng có mấy việc thần kỳ này các NPC dân được hệ thống che mắt lại nên không thấy gì cả. Ở dị giới, Đạt đứng gần bộ lạc của mình và tiếp tục việc huấn luyện của mình. mà ác thì, một bên triệu hồi thêm một ít quân số thời cổ đại. Chiến binh, pháp sư, v.v. từ cổng dịch truyền, và điều khiển bọn họ thám thính xung quanh, còn một số thì hỗ trợ 5 người tiền sử xây nhà. Chế tạo được những tháp canh và nhà lính bằng gỗ, ác điều khiển những con người tiền sử này, giao phối với nhau tiến hành sinh nở. Còn nhà lính thì muốn tạo ra một quân tiền sử dìu gỗ thì cần 5 phút để tạo ra một đứa. Quên, ở dị giới quân số có cơ chế sinh nở để đẩy nhanh tiến độ. Đạt nhìn thấy 5 cái người tiền sử, trong đó có 3 nữ 2 nam cùng đi vào bên trong cái lều. Rồi tiếp theo thì hiểu rồi đấy. Bắt đầu với mẫu hệ thị tộc, giao phối là việc để gia tăng dân số. Người tiền sử xấu muốn chết, có ai đẹp thì hốt chứ. Bàn giao mọi thứ cho ác, Đạt đi tới một ô đất trống, vừa đi vừa dùng tay xúc đất để đào một mảnh ruộng. Đào liên tục không ngừng nghỉ và phối hợp với những động tác võ thuật để tăng sự tiêu hao của cơ thể. Ước chừng tầm 5 tiếng đồng hồ khi Đạt cày cuốc mỏi mệt không ngừng nghỉ. Lượng máu trong cơ thể chỉ còn lại 15, mà cái ruộng đã được đào hơn 10 km vuông cùng với hệ thống kênh rạch dẫn nguồn nước từ con sông vào. Trong đầu Đạt rung lên tiếng chuông điện thoại, và hiện ra một màn hình video cô trước mặt. Đạt ấn vào dòng chữ trả lời, thì hiện lên 2 khung hình, trong đó một cái là khuôn mặt của Kim Anh và một bên là khuôn mặt của Gây đang ở trong một khu rừng đầy rẫy cây cối. Hiển nhiên bọn họ đã đi vào dị giới căn cứ. Đạt, anh vào căn cứ cập nhật mới chưa? Kim Anh thấy Đạt đang mệt mỏi nằm trên bãi cỏ hỏi. Do nằm bãi cỏ nên không thấy Đạt đang ở khu rừng. Rồi, tôi đang nằm ở trong đó đấy. Đạt thở hồng hộc nói. Anh làm sao mà thở hồng hộc vậy? Gây nhìn Đạt đang mệt mỏi hỏi. Quái vật này cũng có lúc mệt mỏi sao? Mới tập luyện xong, người không còn tí sức lực nào cả. Đạt từ từ lết cánh tay vào chỗ cái nút trên người. Xoay một cái, đem con số trên người biến thành con số không, ô thoải mái. Cảm nhận trên người mình nặng nề, sức ép đã không còn. Đạt thoải mái thở ra một hơi. Anh đang ở vị trí nào thế? Để mà tìm nhau xây dựng. Kim Anh báo vị trí của mình lên là tầm tọa độ X130. Y-222. Tọa độ 1 tương đương 1 km. Anh ở vị trí X10Y10 gần rìa khu vực biển và núi. Đạt ngồi bật dậy, làm ra những động tác yoga thả lỏng các cơ nói. Ếch, xa vậy, hơn mấy trăm cây em đấy. Nghe vậy Kim Anh liền buồn rầu. Gây cũng thất vọng một hồi lâu. Bình tĩnh, mọi người kiểm tra trong túi đồ đi. Có mấy cái đạo cụ gọi là Newbie Teleport. Vì hệ thống đề phòng việc tìm ra lẫn nhau quá sớm. Nên anh sẽ tạo clan để vị trí của tôi hiện ra trên sương mù và mọi người có thể dịch chuyển tới. Đạt mở ra bảng menu nhấn vào clan, Alliance chức năng, và kế tiếp hiện ra một cái bảng lớn, gồm một cái khung tìm kiếm và khung tạo clan, Alliance. Đạt nhập vào cái tên clan sẽ tạo là Paradise and Hell, ghi một số thông tin và yêu cầu vào rồi tiêu hao 20 viên đá quý để xác nhận tạo clan. Toàn thế giới thông báo, người chơi đứng đầu xếp hạng Decay thành lập clan, Paradise and Hell, thưởng cho toàn hội viên gia nhập một thẻ Advent Teleport, để có thể chuyển rời căn cứ đến bất kỳ đâu. Ở từng quốc gia, một bảng thông cáo hiện lên cho từng người chơi trước mặt. Và lúc này, vô số người chơi tìm lên diễn đàn của hệ thống và bắt đầu cuộc thảo luận. Một người chơi vừa mới bắt đầu liền viết status của mình lên trên. Mọi người nghe gì chưa? Chưa gì có người thành lập được clan rồi kìa. Và những người khác cũng bắt đầu phản hồi lại. Biết rồi, nhưng Advent Teleport là đạo cụ dịch chuyển cái gì nhỉ? Không biết, nhưng có thông báo về chuyển rời căn cứ. Mọi người, tôi tìm được một ít thông tin cơ bản của hệ thống căn cứ và Advent Teleport liên quan rồi. Tên là Victor, người chơi ghi thông tin. Cậu nói đi, nó là cái gì? Người chơi Ano hỏi, theo như thông tin bảo là, chúng ta lên cấp 10, hệ thống sẽ cấp cho chúng ta ngẫu nhiên một khu vực đặc biệt và một khu vực trên bản đồ dị giới. trong đó khu vực đặc biệt là nơi cư trú những công trình cần thiết để khi mà hoàn toàn bị phá hủy căn cứ trên bản đồ sẽ dịch chuyển sang khu vực ngẫu nhiên khác và bắt đầu lại. Còn về Advent Teleport là dịch chuyển căn cứ của mình đến bất kỳ đâu đã khám phá ra sương mù, bao gồm những sương mù khu do các thành viên, hội viên trong clan đã do thám Victor viết ra thông tin. Hoa, đặc biệt vậy sao? Mình cũng muốn tạo clan cho mình. Người chơi mới nào đó lên tiếng. Đừng vội tạo, giá tạo ra một clan là 20 viên đá quý. Gem, to bằng nắm tay, tương đương mấy viên kim cương đấy. Gì mà đắt vậy, đúng là đắt nhưng mà khi tạo clan, mỗi khi chiếm được một khu vực đặc biệt như đền thờ cổng lớn, sẽ được thưởng 300 đá quý cho từng người trong clan. Nghĩa là người chơi đe cây gì đó dầu nứt đổ vách đúng chứ? Tên là tiểu công chúa người chơi lên tiếng hỏi. Đúng là vậy đấy, anh ta có thể dẫn hai người dưới cấp 10 đi solo boss. Lúc này Alexander bắt đầu ghi tin nhắn. Vậy làm gì nữa, chúng ta xin vào clan của anh ta thôi. Biết đâu được kéo hi hi. Vừa thành lập, đặt liền trố mắt nhìn khi chưa gì đã có hơn 15 người xin tham gia vào clan. Đạt mở ra bảng xin tham gia, thì trong đó có vài người quen, bao gồm song cô nữ bác sĩ lần trước, Kim Anh và Gây, còn lại hầu như là người chơi mới vì cấp của họ tầm cấp 3. 6, còn 6 người còn lại thì có ý định chế tạo riêng clan cho mình nên cũng không tham gia. Đạt thay đổi mô tả của clan từ trống không như sau. Clan tuyển nhận người chơi cấp 10 trở lên, có nghề nghiệp và một vài vũ khí. Gia tăng theo nhu cầu trung bình, ít nhất hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp và có ít nhất 20 binh lính bất kỳ. Chiến đấu thưởng theo cống hiến một tài nguyên sẽ được một điểm cống hiến cao sẽ được một ít ưu đãi như được phép mua lính từ clan chủ. Hoặc thuê lính bảo vệ, có thể dùng để đổi phương pháp tu luyện như tinh luyện. Chakra, hải quân lục thước, v.v. nhấn xong. Đạt liền nhận 3 người trong số 10 mấy người xin tham gia này. Kim Anh và Gây thì khỏi nói. Và người cuối chính là Song. Vì theo thông tin cô ta là một bác sĩ, tuyển cô ta đồng nghĩa là tuyển thêm quân đội hậu cần về chữa thương và thu thập tài nguyên. Khung chat của clan, phiền mọi người teleport lại gần khu vực, nếu được cách xa càng tốt vì để thuận lợi phát triển về sau. Đạt nhắn một tin nhắn. Ok hiểu rồi, Gây, mình sẽ teleport xa một chút. Xin chào, mình là người mới, Song thân thiện chat, chào Song, mình sẽ teleport tới, mong mọi người chờ một lát, và tầm sau 10 phút thì dưới cảm ứng của Kenbunsoku Haki, đã xuất hiện 3 bộ lạc cách khá xa ở phụ cận. Kim Anh ở bên phải Đạt, Gây thì ở bên trái, còn Song thì ở phía bên trái của Kim Anh. Hầu hết cả 3 đều chọn những vùng có đầy đủ nguồn tài nguyên cần thiết. Thân là clan chủ hoan nghênh mọi người gia nhập, các cậu sẽ bắt đầu với vị trí R1 và lên chức theo điểm cống hiến. Và đặc biệt, ở phụ cận sẽ có một ít bộ lạc man dợ sẽ tới và đánh cướp hoặc một đàn thú. Cho nên, tôi sẽ cử mỗi người một vài bộ binh của tôi để hỗ trợ phòng thủ. Chấm, và sau 24 giờ. Những binh lính này sẽ trở về căn cứ của tôi và bắt đầu theo quy chế đổi điểm cống hiến. Đạt chat liên tục và giải thích, hiểu rồi clan chủ, haha gây với hệ thống điểm cống hiến này, sẽ bình đẳng hóa giữa các thành viên rất nhiều. Dù cho có điệp viên thì muốn mò chỗ tốt phải tự lực cánh sinh để đạt điểm cống hiến. Việc nhẹ sẽ có điểm ít, việc nặng sẽ như giết ai đó. Mà khi yêu cầu giết chủ thì tương đương trói người này tại clan vì đã chuốc thù người khác. Nhưng Đạt không có ngu đến mức tuyển một tên phản bội đâu. Tuyển ai đáng tin mà thôi. Chat xong, mặc kệ 3 thành viên làm gì thì làm. Đạt nhờ ác cho 6 bộ binh cưỡi ngựa chia 3 đường đi tới những bộ lạc vừa thành lập của 3 thành viên. Cách chương.